Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 943. Thị trường phản hồi, được, chúng ta cái này thì đi qua. Chu Hạ vừa nói đứng dậy, mấy người khác cũng đều đứng lên theo. Trước thời hạn ngũ phút trôi qua tiếp nhận phỏng vấn, thời gian mặc dù không nhiều, nhưng là coi như là đối môi giới thể tôn trọng. Trung quy bấm điểm đi qua, sẽ lộ ra lạnh giá bất cận nhân tình. Thời gian lâu dài, liền mất đi rất nhiều ký giả truyền thông hảo cảm. Sáu người trước sau ra phòng nghỉ ngơi, rất nhanh là đến bên cạnh phỏng vấn đại sảnh. Chu Hạ mấy người mới đi bên trên phỏng vấn đài, còn không có đang ngồi xong. Dưới đài ký giả truyền thông cũng có chút tao động, rất nhiều người đều là con mắt nhìn chằm chằm Chu Hạ Khan. Rất nhanh liền phát hiện trên cổ tay hắn quấn vải thưa. Thấy Chu Hạ hết thảy như thường, cũng chỉ có cái này thương, đều cảm thấy nên vấn đề không lớn. Một số người cũng yên tâm đi xuống, người khác lại có nhiều chút thất vọng. Bây giờ Chu Hạ nhưng là toàn cầu tối bán chỗ ngồi Hán ngữ điện ảnh đạo diễn cùng công phu cự tinh. Nếu như hắn bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng động tác biểu diễn, vậy khẳng định là Hán ngữ điện ảnh tổn thất trọng đại. Phóng viên phần lớn đều là người tuổi trẻ rất thích xem Chu Hạ điện ảnh. Dĩ nhiên không kỳ vọng hắn bị thương nặng, nhưng người khác liền ngoại lệ. Bọn họ cũng không quá vui vẻ Chu Hạ. Cảm thấy như vậy không có tin tức, liền cảm thấy có chút đáng tiếc. Chu Đạo, thương thế của ngươi không có sao chứ? Chu Đạo, tay ngươi thế nào đâu rồi? Sẽ ảnh hưởng sau này chụp diễn sao? Chu Hạ đang chuẩn bị ngồi xuống, phỏng vấn còn không có chính thức bắt đầu, phía dưới có mấy cái nữ ký giả liền giành hỏi trước đứng lên. Dưới đài đông đảo nam phóng viên đều là phát ra tiếng cười. Chu Hạ quả nhiên là fan khắp nơi đều có a. Mấy cái này nữ ký giả nhất định là cái loại này người ái mộ trung thành, cũng không mang theo che giấu. Không việc gì, ta chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Thầy thuốc vì cẩn thận lý do, mới để cho ta đây hai ngày không nên lộn xộn. Ở chỗ này cảm ơn mọi người quan tâm, ta không được bao lâu thời gian sẽ hoàn toàn khôi phục. Cũng sẽ không ảnh hưởng sau này chụp diễn, mời mọi người yên tâm. Chu Hạ tương đối ra dáng nâng lên buộc vải thưa cổ tay, cho các truyền thông nhìn một chút. Vội vàng thu hồi tay ngồi xuống, cổ tay vải thưa quấn địa phương còn có lọ HP vết tích. Làm giả vẫn là rất giống như thật, dù sao Chu Hạ chụp diễn, thường thường thấy trang điểm ngành cho diễn viên xử lý bị thương trang điểm ra mặt. Tương đối hiểu công việc, một bên chủ trì truyền thông lễ ra mắt người nữ chủ trì thấy vậy. Vội vàng duy trì trật tự, tất cả mọi người không nên gấp gáp. Chúng ta dựa theo lúc trước an bài thứ tự tới phỏng vấn. Sau một tiếng mọi người lại tự do đặt câu hỏi. Quả nhiên theo người chủ trì lên tiếng, dưới đài các truyền thông đều yên tĩnh lại. Này dù sao cũng là ở nhân gia quan phương truyền thông trung tâm, coi như phần lớn là giải trí truyền thông. Nếu là không dựa theo quy củ tới lời nói, kia ấn tượng quá kém, sau này nhất định sẽ được danh sách đen. Chu Đạo ngươi khỏe, ta là Ma Đô đài truyền hình điện ảnh Tần Đạo phóng viên. Cảm tạ ngươi mang thương tới tham gia truyền thông lễ ra mắt. Cảm ơn, không cần khách khí. Chu Hạ thấy toàn bộ tóc ngắn lão luyện nữ ký giả như vậy có lễ phép, vội vàng khách khí nói. Chu Đạo ngươi khỏe, ta vấn đề là Tiên Kiếm, phần trên nghỉ hè chiếu phim sau, ở toàn cầu nhấc lên Đông Phương Tiên Hiệp Phong, trở thành toàn cầu thứ hai bán chỗ ngồi điện ảnh, sáng lập Tân Hoa ngữ điện ảnh biên bản của phòng vé, trở thành chân chính giống như hải ngoại phát ra thành công buôn bán mảng lớn. Không giờ tối hôm nay điểm, Tiên Kiếm, Hạ Bộ Tướng toàn cầu ra mắt, người đối điện ảnh ở toàn cầu thị trường phòng bán vé biểu hiện dự trù là bao nhiêu? Có thể hay không vượt qua phần trên sáng tạo biên bản của phòng vé. Chu Hạ liếc mắt bên cạnh lúc trước còn mở hắn đùa giỡn Tiểu Dĩnh cùng Tiểu Ái. Quả nhiên hắn trở lại một cái, sẽ chả là hỏi loại vấn đề này a. Đối Tiên Kiếm Hạ Bộ ở toàn cầu thị trường biểu hiện, chúng ta dự trù là ít nhất đuổi theo đánh giá phần trên vé xem phim phòng. Đối với cái này một chút ta rất có lòng tin. Tiên Kiếm, phần trên đã mở ra toàn cầu thị trường. Này cho Hạ Bộ đánh hạ rất tốt cơ sở. Hơn nữa theo Hạ Hoa điện ảnh ở hải ngoại vận hành kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Cho nên chúng ta có lòng tin so với lần trước tuyên truyền phát hành làm tốt hơn. Để cho càng nhiều hải ngoại người xem đối với chúng ta điện ảnh sinh ra hứng thú. Chu Hạ mặt đầy kiên định, thanh âm vang vọng tự tin nói. Những lời này thực ra bất quá đều là lời xã giao. Là một gia đưa ra thị trường điện ảnh công ty ông chủ. Lại vừa là công ty tối bán chỗ ngồi đạo diễn. Chu Hạ lòng tin sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng thị trường phản ứng. Hạ Hoa điện ảnh giá cổ phiếu cũng với điện ảnh chính chiếu phim điện ảnh biểu hiện mật thiết liên. Quan, Tiên Kiếm, lớn như vậy hạng mục, đối giá cổ phiếu ảnh hưởng càng lớn hơn. Như vậy một bộ phim khả năng chính là Hạ Hoa điện ảnh cả năm phòng bán vé thu nhập 1/4. Thậm chí 1/3, mặc dù đây đã là 2015 năm. Một năm này tài sản báo còn không có phát hành. Lời mục tiêu cái gì đều không quyết định. Năm ngoái Hạ Hoa điện ảnh công trạng cũng rất đẹp, giúp cổ đông cùng cổ dân kiếm tiền, nhưng là không có ai không muốn kiếm càng nhiều tiền. Tiên Kiếm Hạ Bộ phòng bán vé càng cao, tự nhiên tất cả mọi người đều cao hứng. Sau đó rất nhiều truyền thông lại vòng vo trở lại, có người hỏi tới Chu Hạ thế nào bị thương chi tiết. Chu Hạ lại đem biên tốt cố sự nói một trận, các truyền thông lúc này mới hài lòng không người hỏi lại cái vấn đề này. Bắt đầu hỏi một ít quay chụp điện ảnh sự tình tới. Giới hạn điện ảnh không có chính thức chiếu phim, một ít liên quan đến điện ảnh nội dung cụ thể đặt câu hỏi. Hiển nhiên là không đúng lúc, Chu Hạ mấy người cũng không có trả lời. Các truyền thông cuối cùng phần lớn vấn đề đều là tập trung đến minh tinh cùng nhân vật trên người. Toàn bộ phỏng vấn kéo dài 2 giờ mới kết thúc. Chờ đến Chu Hạ đám người ra phỏng vấn đại sảnh, liền nghe được Tiểu Bạch báo cáo nói công ty giá cổ phiếu tăng cao. Ngã đã tăng lại rồi 1/3. Chu Hạ không khỏi bật cười. Thật đúng là tin tức thời đại. Thị trường này phản hồi thật là nhanh chóng. Là hắn đó như vậy xuất hiện ở truyền thông lễ ra mắt bên trên. Đơn giản giải thích. Thời gian ngắn như vậy, công ty giá cổ phiếu liền lại xảy ra lớn như vậy biến hóa. Sau này đối loại chuyện này thật sự là không cần thiết như vậy để ý. Lại đón nhận điện ảnh Tần Đạo các loại mấy đài truyền hình ngắn gọn phỏng vấn. Chu Hạ buổi tối hôm đó liền trở lại, Dying to Survive, đoàn kịch. Chu Hạ bị thương tin tức, từng để cho đoàn kịch tất cả mọi người thập phần lo lắng. Bây giờ thấy Chu Hạ không bị thương trở về, tất cả mọi người là yên tâm. Chu Hạ không ở nơi này mấy ngày, chủ yếu là quay chụp cảnh sát Tào Bân vai diễn. Sau khi hắn trở về, đêm đó hãy cùng sản xuất chủ nhiệm, phó đạo diễn, thư ký trường quay các loại quyết định ngày thứ hai tiếp tục quay chụp nội dung. Ngày mai đem tiếp tục quay chụp nội dung chính tuyến. Trong phim ảnh một cái rất trọng yếu sự kiện, Hoàng Mao cái chết, đây đã là cố sự nửa đoạn sau vai diễn. Trình Dũng lần đầu tiên thối lui ra bán thuốc giả, đem quyền đại lý bán cho thuốc giả con buôn Trương Trường Lâm. Trương Trường Lâm đem dược giá cả tăng tới 20.000 sau. Các bệnh nhân không ăn nổi dược, cũng không người đang cho Trương Trường Lâm che chở. Hắn rất nhanh bị cảnh sát đuổi kịp đầu mối, ban bố lệnh truy nã. Trương Trường Lâm chạy trốn sau, 20.000 đồng tiền dược cũng mất. Vương Truyền Quân đóng vai Lữ có lợi bởi vì bi quan tự sát. Hắn lão bài tìm tới Trình Dũng yêu cầu hắn. Trình Dũng đi bệnh viện thăm hắn sau đó, biết lúc trước những bệnh nhân kia tình huống, phát hiện rất nhiều bệnh nhân đều chết. vì cái này hiện trạng cảm thấy đau khổ. Hóa thân, dược thần, quyết định lần nữa bước lên mua thuốc điều này nguy hiểm đường. Lần này hắn không phải là vì kiếm tiền, mà là vì cứu người. Cũng quyết định đem dược giá cả định ở 500, lỗ vốn bán thuốc, các bệnh nhân cũng cảm động vô cùng. Hoàng Mao cũng lần nữa trở về đoàn đội, với hắn đi bến tàu vận dược. Kết quả ngày vui ngắn ngủi, theo Trương Trường Lâm bị bắt, sách lậu dược vẫn ở chỗ cũ thị trường lưu thông, đưa tới cảnh sát lớn hơn hoài nghi. Một lần ở bến tàu dỡ hàng thời điểm, Hoàng Mao đi nhà cầu phát hiện bảo an đưa tới cảnh sát. Hắn nhanh chóng trở lại Trình Dũng bên người, thừa dịp Trình Dũng không chú ý, một mình lái đi trang bị đầy đủ dược phẩm xe, dẫn ra có thể cảnh sát, ý đồ đem toàn bộ tội thả vào trên người mình. Nhưng là bất hạnh là, ngay tại hắn lái xe từ xe cảnh sát dưới sự truy kích chạy trốn sau, lại phát sinh tai nạn xe cộ, dược phẩm văng đầy đĩa, mà tiểu Hoàng Mao cũng hy sinh. Tuồng vui này thập phần cảm nhân, thật nam nhân. Hoàng Cọng Lông liền câu dư thừa lời nói đều không nói, một mình đem lớn như vậy tội danh ngăn lại, ở ngắn ngủi 1-2 phút trong thời gian, làm ra lớn như vậy quyết định. Đặc biệt là hắn cuối cùng ở trong bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả. Trình Dũng chặn lại Tào Bân, truy hỏi hắn, hắn rốt cuộc có tội gì? Hắn chỉ có 20 tuổi, cảnh tượng thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Bệnh viện vai diễn còn phải đến hậu kỳ quay chụp, lần này chủ yếu quay chụp va chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?